Khủng bố sống lại, chương 660, điên cuồng một cách đáng sợ. Đám là tôi nhất hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra ở bên trong biệt tự. Họ chỉ thấy trước mắt tối sầm. Ngay sau đó, Dương Gian đột nhiên xuất hiện khiến cả ba giật cả mình. Con mẹ nó, cậu xuất hiện như thế này mãi, sẽ hù chết tôi đấy. Cứ dùng quỷ vật linh tinh như thế kia mãi, cậu cũng thật là xa xỉ. Biết người vừa xuất hiện là Dương Gian, là tốt nhất nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi ngạc nhiên nói. Dương Gian dùng năng lực lệ quỷ thường xuyên, hoàn toàn không giống dáng vẻ một người khống chế hai con lệ quỷ nên có. Hắn không lo việc lệ quỷ sẽ khôi phục. Tôi thử nghiệm hồi sinh đồng thiến thôi, bất quá hiện tại có chút vấn đề phát sinh. Tôi chuẩn bị chạy trốn, tiện thể hỏi xem các người có muốn trốn cùng hay không. Dương Gian mở miệng nói. Hả? Nghe được câu này, là Tô Nhất và Hoàng Phi bên cạnh lập tức mở to hai mắt nhìn hắn. Lâm Lạc Mai đứng cách đó không xa cũng ngây ngẩn cả người. Không chờ bọn họ kịp hỏi chuyện gì xảy ra, thì âm thanh kỳ quái dần dần vang lên. Tiếng cười quái dị như nữ nhân cười và khóc, không ngừng dao động trong không gian. Hai loại âm thanh này trộn lẫn vào nhau, khiến người ta cảm thấy tiếng cười và tiếng khóc có thể trộn lại, vang vọng ở bên tai, phảng phất chỉ cần vươn tay ra là sờ được chủ nhân của âm thanh này. Không khỏi khiến cho lông tơ của bọn họ dựng đứng cả lên. Nhanh, đi mau, là mặt quỷ của đồng thiến khôi phục. Là tốt nhất bị hù co cẳng chạy. Hoàng Phi phun ngụm bia ở trong miệng ra, xém chút nữa là bị sặc chết, sau đó cũng tranh thủ chạy ra khỏi khuôn viên biệt thự. Bất quá bọn họ đi chưa được hai bước, thì cảnh vật xung quanh liền thay đổi. Cả đám thấy cái bên họ là một dòng suối nhỏ, bên cạnh còn có bia, giá nướng cùng mấy xiên thịt vừa nướng xong. Vị trí này đã tương đối an toàn, hắn sẽ không liên lụy tới các người đâu. Dương Nhan ngồi xuống ghế dựa gần đó, ánh mắt hướng về phía biệt thự có đèn đuốc sáng trưng cách đấy không xa. Sau khi nhìn một vòng xung quanh, là tốt nhất liền biết bọn họ đã cách xa chỗ quái dị kia. Hắn ngạc nhiên nói. Dừng dặn, đến cùng cậu đã làm cái gì? Sao lại giải phóng cho mặt quỷ đồng thiến kia? Vật kia nguy hiểm lắm, cậu phải nghĩ biện pháp xử lý nó. Chỉ ít trước khi cậu làm, cũng phải đóng chặt cửa chứ. Dương Gian cầm lấy một chai bia bên cạnh, nhẹ nhàng khui, khiến nắp bình bay lên. Không phải tôi vừa nói với anh rồi sao? Tôi muốn hồi sinh đồng thiến. Hả? Hồi sinh đồng thiến? Chuyện này có thể làm được à? Trước đó là tôi nhất nói hiện tại cảnh sát quốc tế của thành phố Trung Sơn chỉ còn lại khuôn mặt thôi mà. Hoàng Phi nghe nói thế lại càng thêm chấn kinh. Từ lúc bọn họ tiếp xúc với chuyện lên dậy tới bây giờ, kết cục có thể thấy được đều là tử vong. Chưa bao giờ nghe qua người bị quỷ giết xong còn có thể hồi sinh. Dương Văn nói, đồng thiến chỉ còn lại khuôn mặt, nhưng chẳng phải tôi có mang về một thân thể hay sao? Đó là thân thể của bạn cấp 3 của tôi. Vốn khi mang ra khỏi khách sạn đã không cần khuôn mặt, thân thể không vẹn toàn thì rất nhanh cũng thối rữa chết mà thôi. Vì thế tôi đặt khuôn mặt của đồng thiến lên trên thân thể của người bạn đó của tôi, giống như là giải phẫu thuật vậy, ghép hai thứ phù hợp lại với nhau, nếu vận khí không tệ sẽ thành công thôi. Là tôi nhất nghe thế kém chút nữa nhảy dựng lên. Sao có thể thành công được? Mặt và thân thể bị cưỡng ép khâu lại với nhau mà. Mặt là do quỷ lấy xuống, trừ phi là con quỷ đó mới làm được. Có điều lệ quỷ sẽ nghe theo sự sai khiến của cậu ư? Năng lực của anh không làm được, nhưng nếu là năng lực của quỷ thì chưa chắc đâu. Dương Gian uống ngậm bia rồi chậm rãi nói. Mọi chuyện không phức tạp như thế, các người nhìn kỹ đi. Một khi đồng thiến hồi sinh, cô ấy có thể khống chế hai con quỷ cùng một lúc như tôi vậy. Không, thậm chí còn đặc biệt hơn tôi nữa. Hai con quỷ? Không phải chỉ có một con thôi ạ? Là tôi nhất nghe Dương Gian nói như vậy cũng ngạc nhiên. Có điều sau đó hắn phát hiện ra điểm mấu chốt, đồng thiến chỉ có một con quỷ thôi mà. Dương Gian cười cười. Cô ta chỉ có một con quỷ, nhưng trong tay của tôi lại có một mặt quỷ khác. Đấy là tôi lấy được từ nơi khác. Tôi đem hai gương mặt quỷ chấp vá lên người của cô ta, còn với khuôn mặt tự có của đồng tiến. Hiện tại cô ta có tới ba khuôn mặt. Cậu bị điên rồi. Giờ phút này là tôi nhất bị dọa sợ tới không nói ra lời. Hoàng Phi đứng cạnh cũng ngây ngẩn cả người. Cách làm này của Dương Gian thật quá mức điên cuồng và đáng sợ. Dương Gian không chỉ phá vỡ quy tắc sinh tử cấm kỵ, còn đùa bỡn với năng lực của lệ quỷ,

hắn chỉ thành công khống chế quỷ ảnh. Một khi Đồng Thiến sống lại, cô ta có thể hoàn mỹ điều khiển cả hai khuôn mặt quỷ. Nếu so ra thì ăn chắc Dương Gian rồi. Kỳ thật Dương Gian từng nghĩ sẽ dùng cách này, có điều hắn biết bản thân không có đủ điều kiện để thực hiện. Bởi quỷ nhãn và quỷ ảnh cùng tồn tại trong thân thể của hắn, cân bằng không thể tùy tiện bị phá vỡ. Chỉ có người ngốc mới có ý nghĩ dùng thử cách đó, cơ mà dùng với người khác thì được. Dương Gian không nhắm vào Trương Vĩ, Giang Diễm, Vương Sang Sang để họ làm loại chuyện này, bởi vì ba người đó không có tố chất tâm lý của ngự quỷ nhân. Chính họ chỉ cần sống thật tốt là được, không cần mạo hiểm làm gì. Vì thế Đồng Thiến là đối tượng hoàn mỹ nhất. Huống chi, ma quỷ vốn đã thuộc về cô ấy. Hiện tại cô ta chỉ còn lại khuôn mặt, không khác đã chết là bao. Dương Gian lại không muốn gánh cái gánh nặng tâm lý về việc thay da đổi thịt trên vai đâu. Ngoại ô rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng côn trùng vang lên ở bụi cỏ mà thôi. Là Tố Nhất và Hoàng Phi ngồi ngắp ngắn ngắp dài ở trước vỉ nướng, mặt mày ủ dột, dùng nhánh cây chọt chọt vỉ than. Đồng hồ đeo tay hiển thị lúc này đã là 3 giờ sáng. Họ khác với Dương Gian, dù là ngự quỷ nhân nhưng vẫn cần nghỉ ngơi, nhất là La Tố Nhất và Lâm Lạc Mai. Sau một chuyến đi tới khách sạn, từ lúc quay về tới giờ họ chưa được nghỉ ngơi thật tốt. Vốn muốn ăn uống no say rồi ngủ một giấc, nào biết Dương Gian lại chơi trò chơi ma quỷ trong nhà của mình. Ai mà chịu cho nổi chứ. Đùng. Bỗng nhiên La Tố Nhất đánh cái bộp. Anh làm cái gì thế? Hoàng Phi ngồi bên cạnh hỏi. Có con mũi. La Tố Nhất nói. Hoàng Phi đáp. Anh có đập thì tự đập mình đi, sao lại đánh tôi? Không, trên mặt anh có con mũi, tôi giúp anh thôi. La Tố Nhất nói. Hoàng Phi nói. Phía Dương Gian cũng có mũi kìa, sao anh không đi giúp cậu ta đi? Quan hệ của tôi với Dương Gian không tốt lắm, vẫn nên bỏ qua thì hơn. Chủ yếu tôi thấy anh ngủ quên nên tôi muốn giúp anh tỉnh lại, cũng chẳng biết lúc nào được về nhà nữa. Là Tố Nhất nói như hắn làm vì tốt cho Hoàng Phi vậy. Hoàng Phi có hiểu nhìn đối phương. Hay là tôi cũng giúp anh nhé. Không sao, nếu anh thấy tôi ngủ quên thì tiện tay kêu tôi dậy. Đừng bỏ tôi một mình ở đây, rừng núi hoang vu chẳng có an toàn tí nào. Nói xong là Tố Nhất quay về phía của Dương Gian. Dương Gian, tình huống bên kia thế nào rồi? Đến cùng là có thành công hay không? Tôi còn muốn về nhà để ngủ nữa. Lúc này Dương Gian đang xem phim, điện thoại vệ tinh cũng có chỗ tốt, có thể kết nối mạng vô thời hạn, dùng rất là đã. Tình huống kia không duy trì lâu đâu, dù sao hai trường mặt quỷ cũng không hơn không kém gì nhau, cân bằng rất nhanh sẽ được tạo ra, sớm có kết quả thôi, yên tâm đi, tôi nắm chắc mà, nãy giờ tôi vẫn quan sát đó thôi. Dương Gian thuận miệng nói. Một tiếng trước, anh cũng nói như thế, căn bản anh đâu có nhìn, anh đang chơi điện thoại mà. Dương Gian nói. Thật sao? Đó là vì lúc đó tôi chưa có xem xong phim thôi. Nói rồi, hắn ngẩng đầu nhìn biệt thự ở phía xa. Chẳng biết từ khi nào bên trong biệt thự đã tối đen như mực, chẳng thấy được bất cứ thứ gì hết. Nhà của anh bị mất điện rồi, có phải anh chưa đóng tiền điện hay không? Dương Gian hỏi. Hôm trước tôi vừa đóng xong mà, sao lại mất điện được? Chắc chắn là có chuyện gì đó rồi. Hiện tại cậu tự giải quyết đi, đừng có kéo tôi vào trong đó. La Tố Nhất cảm thấy không ổn, muốn kéo xa quan hệ. Để tôi thử xem. Bỗng nhiên da thịt trên trán của Dương Gian nứt ra, con mắt phát ra ánh sáng đỏ lộ ra ngoài. Hồng quang bao phủ xung quanh, trông chẳng khác nào là máu tươi tuôn chảy cả. Rất nhanh hồng quang ngưng tụ thành một đường thẳng như đèn pha, kéo dài tới biệt thự của La Tố Nhất. Thông qua quỷ nhãn, Dương Gian có thể nhìn thấy bên trong căn phòng. Bóng tối không ngăn cản được mắt quỷ. Dương Gian thấy ở giữa nhà có một người đang đứng. Đối phương soi người vào cái tủ kính để rượu. Ba khuôn mặt in bóng lên trên mặt kính. Hắn dễ dàng nhận ra được, đó chính là Đồng Thiến. Chỉ có điều, trạng thái của cô ta thế nào thì Dương Gian không thể nào khẳng định được. Bên trong thế nào rồi? Là Tố Nhất hiếu kỳ hỏi. Dương Gian trầm ngâm một chút. Hẳn là thành công, bất quá tôi không xác định lắm, dù sao chỉ nhìn được bằng mắt mà thôi. Tôi muốn tới đó xác nhận lại, các người đi cùng hay không? Không, không được, cậu cứ làm việc của cậu đi, Nếu an toàn thì gọi cho tôi. Là Tố Nhất không dám đi cùng. Tên Dương Gian này chơi mấy cái trò nguy hiểm ở mức độ cao, làm không tốt là mất mạng như chơi. Vậy tôi không thể làm gì khác hơn là tự mình đi xác nhận vậy. Dương Gian nói xong liền đứng lên, chuẩn bị xác nhận tình huống. Giờ khắc này bên trong phòng khách của biệt thự, Đồng Tiến đang đứng yên không nhúc nhích. Dù phòng khách không có đèn, nhưng thông qua ánh sáng chiếu từ bên ngoài vào, cô có thể thấy được hình dáng của mình phản chiếu trên tủ kính. Quỷ dị, lạ lẫm, chẳng khác nào là một lệ quỷ. Bộ dáng khiến người ta không rét mà run. Sao mà lại sống vậy? Đây là đâu? Chẳng phải mình đã chết ở bên trong khách sạn Casa rồi hay sao? Trong đầu của Đồng Tiến xuất hiện vô số câu hỏi. Có điều so với bộ dáng hiện tại của cô, thì những thắc mắc đó chẳng đáng là gì. Đồng Tiến chỉ biết dường như bản thân vừa hồi sinh. Về phần tại sao hồi sinh, cô lại không biết. Hiện tại, cô chỉ thấy trên mặt có tới ba mặt người. Một khuôn mặt mang theo nụ cười quỷ dị quen thuộc. Một bên khác là khuôn mặt lạ lẫm như muốn khóc. Ở giữa thì đúng là mặt của Đồng Thiến. Dù màu da tái nhợt, nhưng vẫn tinh xảo, xinh đẹp. Chỉ có điều khuôn mặt như vừa cười vừa khóc, nhìn vào thập phần quái dị, tựa như di chứng khi mắc bệnh lạ vậy. Hình như đây không phải là thân thể của mình. Đồng Thiến cảm thấy bản thân cao và cường tráng hơn một chút. Quan trọng nhất đây là thân thể của nam nhân, không phải thân thể của cô. Đến cùng là chuyện gì? Đồng Thiến tự lẩm bẩm, nhưng cô không cảm giác được khủng hoảng, chỉ có nghi vấn cùng không bất an, tự hồ thiếu khuyết một loại nào đó cảm xúc. Lúc này, xung quanh đột nhiên truyền đến âm thanh kỳ lạ, sau đó đèn trong phòng khách đột nhiên bật sáng lên, phòng khách u ám nháy mắt được chiếu sáng. Dương Giang cầm một tờ giấy báo cũ đi ra từ một gian phòng. Ai? Đồng Thiến phát hiện ra hắn trong nháy mắt, khuôn mặt chuyển động, mặt khóc đối diện với Dương Giang. Quái dị ở chỗ là Đồng Thiến có thể nhìn thấy hết thảy thông qua khuôn mặt khóc này. Là tôi, sao thế? Không gặp một thời gian nên quên tôi rồi sao? Dương Giang cất tờ báo đi. Tấm vải chứa mặt khóc giờ đã mục nát vô dụng. Tấm vải bố không phải là đồ vật linh dị gì cả. Nó chỉ là vật dẫn của mặt khóc mà thôi. Dương Giang. Đồng Thiến chậm rãi xoay người lại, dùng một khuôn mặt chính của mình nhìn đối phương. Cho tôi biết, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Dương Văn nói. Vài ngày trước, Triệu Kinh Quốc báo cho tôi tới xử lý chuyện linh dị ở thành phố Trung Sơn. Sau tôi còn có Phùng Toàn, Hùng Văn Văn và vài người quỷ nhân khác tới hỗ trợ. Chỉ đơn giản thế thôi. Tôi không hỏi cái đó, vì sao tôi trở nên như thế này? Đồng Thiến hỏi. Dương Văn nói. Cô bị quỷ giết, chỉ còn lại khuôn mặt mà thôi. Tôi dùng phương pháp đặc thù hồi sinh cô, thuận tiện giúp cô khống chế hai khuôn mặt quỷ. Đây không phải là thân thể của tôi. Đồng Thiến đưa tay nhìn một chút, hai bàn tay hơi thô ráp, trông lạ lẫm vô cùng. Thân thể của cô đã bị lệ quỷ chiếm lấy, đang ở trong chỗ của Phùng Toàn. Nếu cô muốn tới xem, tôi cũng không có ngại. Có điều thân thể đó đã chẳng thể dùng được nữa, nhất định phải tìm một thân thể khác. Đây là thân thể duy nhất tôi có thể tìm được cho cô. Đương nhiên, tôi cũng biết cô không quá hài lòng với nó. Có điều trừ phi cô hy vọng tôi giết vài cô gái vô tội khác, tìm thân thể phù hợp cho cô. Không, không cần. Không thể vì hồi sinh tôi mà giết người vô tội. May mà cậu không làm như thế, bằng không tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Đồng Thiến ngắt lời của Dương Giang, từ bỏ phương thức tàn nhẫn kia. Dương Giang nói. Tôi cũng nghĩ như thế. Cho nên tôi không có làm như vậy. Có điều không biết cô có thể tiếp nhận bộ dáng hiện tại của mình hay không? Đồng Thiến không có trả lời mà chỉ hỏi. Thân thể tôi đang dùng là của ai? Một người bạn học cấp 3 của tôi. Tên hắn là Triệu Lỗi. Bị quỷ tập kích nên mất đi khuôn mặt. Chỉ có thân thể là còn sống. Nếu tôi không hồi sinh cô thì cùng lắm 2-3 ngày nữa. Thân thể này cũng thối rữa đi. Tôi cũng chả có lựa chọn nào khác. Dương Văn bình tĩnh đáp. Chúng ta đều không có lựa chọn. Thế này là rất tốt rồi. Đồng Thiến quay đầu nhìn tủ kính trước mắt, tiếp tục đánh giá diện mạo mới của mình. Cô cần một ít thời gian để tiếp nhận sự thay đổi này. Cô cần bình tĩnh lại. Dương Giang không quấy rầy Đồng Thiến mà là quay người rời đi. Dương Giang. Đồng Thiến đột nhiên xoay người nhìn về phía của hắn. Còn có việc à? Đồng Thiến nói. Tôi rất đói, muốn ăn một ít. Mặt khác, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã làm nhiều như thế vì tôi. Không sao, còn sống là tốt rồi, không phải sao? Dương Gian cười nhẹ nhàng một tiếng. Có điều lúc này khuôn mặt cười đang hướng về phía Dương Gian. Đừng có cười, về sau đừng cười trước mặt của tôi. Tôi vẫn không thích ứng được với tình trạng hiện tại của cô, sợ không cẩn thận lại giết nhầm người. Mặt quỷ cười phát ra âm thanh không khỏi khiến người ta sợ hãi, chẳng khác nào là một loại cảnh báo trước tử vong. Cùng lúc đó, đầu của Đồng Thiến di chuyển, khuôn mặt mỹ nữ hướng về phía Dương Gian. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Từ câu nói kia hắn có thể đoán ra được, một khi hắn cười thì khuôn mặt cười của Đồng Thiến sẽ quay về phía của hắn. Sau đó có lẽ hắn phải chết mà không cần cười theo. Đây là một loại quỷ luật mới, đồng dạng cũng không được khóc. Có điều khiến Dương Gian bất ngờ là Đồng Thiến có thể khống chế, khiến mặt quỷ nói chuyện cho mình. Dường như cũng dựa vào mặt quỷ mà nhìn thấy được. Tương đương với có tận 3 gương mặt. Vậy cô nên mau chóng làm quen đi. Đây là một năng lực vô cùng đáng sợ đấy. Tôi sẽ cố gắng. Đồng Thiến nghiêm túc nói. Dương Gian nói. Trong tủ lạnh có đồ ăn. Tôi lấy cho cô. Cô ta không có vấn đề gì chứ? Ba người trở lại biệt thự, thấy Đồng Thiến ăn uống thả cửa liền hỏi. Sữa bò, bia, thịt nướng, bánh bích quy không ngừng được cô nàng bỏ vào trong miệng, cứ như là đói bụng nhiều ngày vậy. Bất quá khiến họ có cảm giác khiếp vía là giờ phút này trên mặt của Đồng Thiến có tới tận 3 khuôn mặt. Mỗi một khuôn mặt như còn sống vậy, có thể trợn tròn mắt nhìn xung quanh, thậm chí nó còn nói chuyện được nữa. Chẳng khác nào là tam bào thai dùng chung một cơ thể vậy. Nếu chỉ có như thế cũng không khiến cho người ta sợ hãi. Chân chính đáng sợ là hai khuôn mặt còn lại của Đồng Thiến là mặt quỷ. Một như đang khóc, một thì như đang cười. Chưa nói câu nào đã khiến cho người ta có cảm giác đè nén, không nhịn được muốn khóc, muốn cười. Trong lúc lơ đãng, tâm tình sẽ bị dao động mạnh. Một khi họ cười hoặc khóc theo, thì quỷ lực sẽ được phát động. Khi đó chết là cái chắc. Không có ai từng thử chống đỡ qua, tất nhiên đám La Tố Nhất và Hoàng Phi cũng chẳng dám thử. Tuy hơi khó nhìn, nhưng suy nghĩ cũng chẳng có gì thay đổi. Hẳn là sẽ không có vấn đề gì đâu. Chí ít cô ấy cũng có thể sống lại. Dương Gian vẫn luôn quan sát Đồng Thiến. Hắn có thể xác nhận trạng thái hiện tại của cô cực kỳ tốt. Ít nhất tốt hơn nhiều so với lúc hắn sống dậy. Lúc trước Dương Gian xém chút nữa là thối rữa, thì bàn nổi đầy trên người. Nếu không có quỷ kính nghịch chuyển tình hình, thì hiện tại hắn đã là một cổ ti tẻ rồi. Sau này sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Nhìn cô ta trông rất nguy hiểm. La Tố Nhất lại nhỏ giọng hỏi. Dương Gian nhìn hắn nói. Có bao nhiêu người quỷ nhân mà không trải qua nguy hiểm chứ? Anh nhìn xem thân thể của anh có tính làm con người nữa hay không? Ít ra cô ấy còn tốt hơn anh nhiều. Nói xong Dương Gian liền nắm lấy cổ tay của La Tố Nhất. Lúc này phía dưới da thịt đối phương có thứ gì đó không an phận ngọ ngoại. Trông như có thứ gì đó ký sinh bên dưới và hòa thành một thể với La Tố Nhất. Nếu tiếp tục như thế này, thì sớm muộn gì anh chỉ còn là một lớp da. Huyết nhục toàn thân anh sẽ dần bị lệ quỷ thay thế. Dù sao Đồng Thiến cũng có thân thể của một con người. La Tố Nhất xấu hổ cười cười, có chút mất tự nhiên thu tay lại. Trời sáng, tôi và Đồng Thiến sẽ rời khỏi đây đây. Khi ấy mà chuyện không liên hệ gì với các người nữa, vì thế các người không cần lo lắng đâu. Tôi sẽ không gây phiền phức cho ba người nữa đâu. Dương Gian nói. Sau này tôi nghĩ chúng ta đều gặp chuyện. Đều là một đám đoản mệnh mà thôi. Có trời mới biết chúng ta có thể sống được tới bao lâu. Không biết hôm nào liền sẽ giả từ cõi đời. Đây cũng là duyên phận, bèo nước gặp nhau mà thôi. Hoàng Phi ngồi ở bên cạnh hút thuốc cầu mày nói. Đột nhiên, tôi cảm thấy chuyện phím của chúng ta trở nên tầm ảo quá rồi. Hoàng Phi nói. Cũng đúng. Đại khái do trải qua nhiều chuyện mà thôi. Cậu còn trẻ nên không có hiểu đâu. Tôi ăn no rồi. Lúc này Đồng Thiến uống hớp bia cuối cùng rồi thở phào nhẹ nhõm nói. Còn 2 tiếng nghỉ ngơi. Để lúc đó trở về Trung Sơn xử lý mọi chuyện cho xong. Chúng ta sẽ quay về thành phố Đại Dương. Dương Gian mở miệng nói. Hiện tại cô có thể làm việc lại được chưa? Đồng Thiến lắc lắc đầu, Hai cung mặt quỷ thay đổi hoán đổi một chút rồi nói. Hẳn là không vấn đề gì. Dù có chút không quá quen thuộc, nhưng so với trước đó vẫn ổn lắm. Chỉ là tôi không cảm thấy hai khuôn mặt này không hề sống lại. Lúc trước mặt quỷ luôn di chuyển phía sau đầu của tôi, không ngừng bao trùm. Có điều hiện tại là rất yên tĩnh. Dương Văn nói, chẳng phải đây là chuyện tốt à? Cậu nói không sai, có lẽ là tôi chưa thích ứng được. Vì thứ này quá mức an tĩnh cứ như là đã chết vậy. Đồng Thiến nhíu mày khiến hai khuôn mặt kia cũng nhíu mày theo. Nếu cứ như thế, tôi nghĩ không cần lo lệ quỷ sẽ khôi phục trong thời gian dài. So với việc khống chế hai con lệ quỷ thì tốt hơn nhiều. Nói đến đây, Đồng Thiến nhìn về phía Dương Gian. Khẳng định lúc tôi chết, cậu đã làm gì đó với tôi đúng hay không? Chỉ là thử về cách mới mà thôi. May mà cô sống lại được, bằng không giờ này phục sinh đã không phải là cô, mà là hai khuôn mặt quỷ kia rồi. Dương Gian đáp. Dù sao tôi vẫn muốn cảm ơn cậu. Sau khi bị tập kích ở khách sạn, tôi đã chuẩn bị sẽ chết. Không ngờ hiện tại còn có thể hồi sinh. Đúng rồi, nếu cậu tìm được thân thể của tôi, hắn cũng tìm được điện thoại vệ tinh chứ. Hiện tại tôi đã hồi sinh, cũng nên báo cáo cho tổng bộ rồi. Đồng Thiến nói. Dương Văn hỏi, điện thoại trong bụng kia là cô nuốt đúng hay không? Đồng Thiến nhẹ gật đầu. Không sai, là tôi nuốt. Vì cân nhắc bản thân không thể rời khỏi khách sạn, nên tôi nuốt nó luôn. Thuận tiện cũng tốt cho việc sau này mọi người kiếm tôi và hành tung của con quỷ kia. Có điều tôi không ngờ mình bị con quỷ kia lợi dụng. Vật kia muốn các người dẫn nó ra khỏi khách sạn, rồi thay thế thân phận của tôi, tiếp tục sống ở thành phố Trung Sơn. Vì thế tôi nghĩ nó không phải là đầu nguồn của chuyện đầu người kinh khí cầu đâu, là con lệ quỷ khác. Bây giờ không phải là thời điểm bàn công việc. Cần chờ 2 ngày nữa rồi tính. Mặt khác, tôi đã phong tỏa khách sạn rồi. Bên trong có nhiều thứ phức tạp. Trừ phi tôi dẫn đầu hành động, bất kỳ người nào đều không được tiến vào khách sạn. Bằng không, sẽ chết rất thê thảm. Dương Giang chậm rãi nói. Đồng Thiến nhẹ gật đầu. Lúc đầu tôi tính quay lại đó để giải quyết triệt để mọi thứ. Nếu anh đã nói thế, thì tôi sẽ nghe theo. Phong tỏa là phương pháp ổn thỏa tốt nhất. Nhốt những thứ nguy hiểm ở bên trong. Chỉ cần không tạo ra tương vong thì ổn cả. Dương Văn nói. Không có nói nữa, cô nghỉ ngơi trước đi. Đồng Thiến đáp lời, rồi đứng lên quay người trở về phòng nghỉ ngơi. Có điều vào phòng chưa được 10 phút, thì cô ấy lại quay ra. Tôi phát hiện một chuyện rất đặc biệt. Hiện tại tôi rất không giống người bình thường. Giờ phút này khuôn mặt khóc của Đồng Thiến hướng về phía đám người. Là Tố Nhất và Hoàng Phi bị dọa lùi về sau mấy bước. Đại tỷ, đừng nói với chúng tôi bằng gương mặt đáng sợ đó nữa, rất là đáng sợ đó. Khuôn mặt như khóc của Đồng Thiến bỗng nhếch mày. Tôi ngủ nhưng rất nhanh sẽ tỉnh lại, sau đó tôi phát hiện mình dùng gương mặt này tỉnh lại, còn mặt mình vẫn ngủ như cũ. Có thể thay phiên nghỉ ngơi nhỉ? Dương Gian nhìn thoáng qua rồi trầm ngâm nói. Nếu cô dùng mặt quỷ có thể duy trì thời gian thanh tỉnh. Dương Gian lý giải được loại tình huống này. Vì chính hắn cũng từng như thế, thân thể không cảm thấy mệt mỏi. Giống thế này à? Đồng Thiến sờ lên gương mặt khóc của mình. Dù cảm xúc rất lạnh, nhưng vẫn mềm mại, nhẵn mịn, gương mặt có độ đàn hồi rất tốt. Bộ dáng trung tính, không ra nam, không ra nữ. Nếu muốn hóa trang, có thể làm nam nhân, cũng có thể làm nữ nhân. Có nhiều thứ cô cần tìm tòi từ từ. Bất quá tình huống liên quan tới mình, cô nên giữ bí mật. Vì việc cô hồi sinh là không thể phục chế. Nếu tin tức truyền ra ngoài, thì đảm bảo sẽ có vô số người có ý đồ với cô. Dương Giang nhắc nhở. Hắn cũng nhìn thoáng qua bên cạnh La Tố Nhất. Tôi cam đoan sẽ giữ bí mật mà. La Tố Nhất lập lời thề son sắt. Dương Giang nói. Không cần khẩn trương. Nếu anh nói cho người của diễn đàn lên dị hoặc ai khác biết, tôi và Đồng Thiến sẽ truy nã anh toàn cầu. Khóe miệng của La Tố Nhất giật một cái. Có cần khoa trường thế hay không? Truy nã toàn cầu cơ đấy. Không cần nghỉ ngơi nữa. Về Trung Sơn thôi. Dương Gian thu hồi ánh mắt. Cũng tốt. Về sớm một chút thì mọi chuyện cũng dễ làm hơn. Trong lòng của Đồng Thiến, công việc luôn đặt ở đầu tiên. Dương Gian không cải biến quá nhiều ý thức của Đồng Thiến, nên nhân cách của cô ấy không ảnh hưởng quá lớn. Trước khi đi, Dương Gian dặn dò Lâm Lạc Mai. Tình trạng hiện tại của cô rất tệ. Mau đi tìm Vương Tiểu Minh để được khống chế hai con quỷ đi. Tôi đã đưa danh ngạch của mình cho cô. Về phần có thành công hay không, tôi không chắc. Dựa theo tỷ lệ mà nói, việc khống chế hai con quỷ có 30% xác suất thành công. Không biết gần đây việc nghiên cứu của Vương Tiểu Minh có tiến triển gì để tỷ lệ cao hơn hay không. Cảm ơn anh, Dương Giang. Lâm Lạc Mai dùng điện thoại phát. Không cần cảm ơn tôi, đây là cô nên nhận được. Dương Giang nói đến. Còn của tôi đâu? Tôi cũng giúp anh mà. Tôi cũng phải có cái thứ gì đó chứ. Là tôi nhất mặt dày nói. Dương Giang nói. Anh đi là để bảo vệ cô ấy. Tôi đâu có mời anh. Anh còn không biết xấu hổ đòi chỗ tốt hả? Bớt quá anh thấy bảo vệ Hùng Văn Văn, nên tôi cho anh nửa cây quỷ nến. Đây là thứ chỉ có người trong nội bộ mới có được. Chính anh giữ lấy đi. Nói xong, hắn đưa cho La Tố Nhất nửa cây quỷ nến màu trắng còn lại. Hả? Thứ này có thể dẫn quỷ tới đó. Tôi lấy làm cái gì? La Tố Nhất trông như nhận phải củ khoai nóng bỏng tay. Dương Giang nói. Có thể dẫn quỷ tới, cũng dẫn quỷ đi được. Thời khắc mấu chốt dùng để cứu mạng khá là tốt. Nếu không cần thì trả lại cho tôi. Mày dám trình quỷ nến với tôi liều mạng với người đó. La Tố Nhất khí thế đi tới, tuy không lùi bước mà rống to. Rất nhanh, Dương Giang và Đồng Thiến rời khỏi nơi này. Cả hai lái xe quay về thành phố Trung Sơn. Bất quá trên đường đi, Dương Giang vẫn luôn trầm mặc. Anh đang suy nghĩ gì? Đồng Thiến đang ngồi xa gương thì mở miệng hỏi. Đang suy nghĩ, tôi đã giải quyết con quỷ đó thật chưa? Dương Giang nói. Mọi chuyện đều đã làm xong cả. Quá trình gian nan, nhưng kết quả là dễ dàng. Dễ dàng đến nỗi tôi không khỏi nghi ngờ mình bị con quỷ kia tính kế. Vật kia có chút không giống mấy con quỷ khác. Nó có thể sửa đổi ký ức người khác, cũng có thể gắn thêm ký ức. Ở mức độ nào mà nói, nó có trí tuệ. Đồng Thiến đáp. Vậy giải quyết thêm lần nữa, tôi sẽ hỗ trợ anh. Tuyệt đối không để cho bất kỳ sơ suất nào xảy ra. Ừ. Tôi sẽ ở lại Trung Sơn mấy ngày. Nói sau đi. Dương Giang bình tĩnh đáp. Cái gì? Đồng Thiến sống lại. Đùa cái gì vậy? Rốt cuộc tình hình ở Trung Sơn thế nào rồi? Sao lại để lệ quỷ sống lại? Tại tổng bộ, Triệu Kiến Quốc vừa chuẩn bị tan làm thì nghe được tin này. Hắn kinh ngạc vô cùng. Đội trưởng không phải là lệ quỷ sống lại mà là Đồng Thiến sống lại. Dương Giang nói cho tôi biết hắn đã hồi sinh Đồng Thiến. Hiện tại họ đang xử lý hậu quả của mọi chuyện tại Trung Sơn. Tuyệt đối không sai. Liên lạc viên Trương Cao cũng đã xác nhận Đồng Thiến đích thực hồi sinh. Lưu Tử Vũ thở hồng hộc chạy tới, thông báo tin tức quan trọng này cho Triệu Kiến Quốc biết. Vì chuyện của Đồng Thiến, Quách Phàm và Phùng Toàn lần này mà Triệu Kiến Quốc phải gánh tội danh chỉ huy sai lầm. Để chuyện lên dậy xâm lấn phòng liên lạc của tổng bộ, khiến 32 liên lạc viên chết, tạo thành sai lầm lớn mà bị cắt chức. Hiện tại Triệu Kiến Quốc đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi văn phòng, chờ phía trên định đoạt. Không ai ngờ tới chuyện lên dậy Trung Sơn lại dẫn tới kết quả như thế này. Quan đã, chẳng lẽ hiện tại thân thể của Đồng Thiến thế nào rồi? Chẳng phải thân thể cô ta đã bị lệ quỷ cướp đặt hay sao? Đang được Phùng Toàn tiếp quản sao? Hay nói ký ức của Dương Giang đã bị thay đổi? Triệu Kiến Quốc vội vàng nói, hắn phát hiện rất nhiều điểm không hợp lý. Không phải như vậy đâu, lệ quỷ kia vẫn còn trong tay của Phùng Toàn, rất nhanh sẽ có đội tiếp quản di chuyển tới Trung Sơn. Dựa theo những gì mà Dương Giang báo cáo, Đồng Thiến sống lại trong thân thể của một người đã khuất. Tình huống cụ thể như thế nào hắn chưa có kể, có điều việc Đồng Thiến hồi sinh là sự thật. Lưu Tiểu Vũ khẳng định nói, ánh mắt của Triệu Kiến Quốc khẽ nhúc nhích. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đến cùng Dương Giang dùng phương pháp gì mà có thể phục sinh một người vốn đã chết. Hắn vẫn còn rất nhiều bí mật, tôi có thể cảm nhận được những điều này khi tiếp xúc với hắn. Chính vì thế mà Dương Giang mới phá lệ đáng coi trọng, ngay cả Vương Tiểu Minh cũng muốn tôi quan tâm đến Dương Giang. Bất quá, hiện tại có nói tôi biết cũng vô ích thôi. Hiện tại tôi đã bị cắt chức, không quản được những chuyện liên quan tới Trùng Sơn. Hắn còn nên báo cáo chuyện này cho Thẩm Lương biết. Lúc này hắn đã phụ trách Dương Giang rồi. Thẩm Lương là một đội trưởng khác của tổng bộ, chức vụ cũng như Triệu Kiến Quốc phụ trách một phòng thông tin với hơn 10 vị liên lạc viên. Đội trưởng, anh đã bị khai trừ. Lưu Tử Vũ có chút giật mình nói. Triệu Kiến Quốc cười khổ. Để chuyện lên dậy xâm lấn phòng thông tin, khiến vô số người chết. Với tội danh này có xử bắn tôi cũng được, các chức thì tính là cái gì đâu. Bất quá chuyện của Đồng Thiến hồi sinh tôi hoàn toàn không ngờ tới. Đều nhờ Dương Gian cả, có lẽ sau này tôi sẽ bị xử lý nhẹ hơn. Có điều chuyện của Đồng Tiến thuộc về phạm trù của sự kiện đặc thù, hẳn là cô cần báo cáo với phó bộ trưởng. Đúng rồi, hiện tại cô không ở phòng liên lạc, Dương Gian giao phụ trách vậy. Lưu Tiểu Vũ nói. Hiện tại là ca trực của chị Trần. Vậy được rồi, xem như tôi rời khỏi đây thì các người cũng không thể lơ là. Tuy Dương Gian có vấn đề, nhưng hắn tốt hơn những người quý nhân khác nhiều. Tạo mối quan hệ tốt với hắn không có chỗ xấu nào đâu. Dù sao cô cũng không thể là liên lạc viên cả đời. Cô cần cân nhắc cho tương lai của mình. Sau một phen căng nhận, Triệu Kiến Quốc liền thở dài một hơi, rồi thu dọn đồ đạc rời khỏi văn phòng làm việc. Lưu Tử Vũ nhìn xem đối phương rời đi, thì không khỏi sững sờ một chút. Lời của Triệu Kiến Quốc khiến trong lòng của cô cảm thấy cuộc sống bản thân sắp bị thay đổi. Dù không lộ ra bất kỳ thông tin nào khác, nhưng từ vị trí của mình, Lưu Tử Vũ có thể phỏng đoán vài chuyện. Từ đó cô không khỏi cảm thấy rùng mình. Loại cảm giác này y như lúc thấy hơn 30 thi thể của đồng nghiệp được khiêng ra khỏi phòng liên lạc vậy. Đây là cảm giác cái chết đang cận kề. Nó khiến người ta có cảm giác bất lực và sợ hãi. Quỷ có thể xâm lấn tổng bộ một lần thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Ở tổng bộ đã thế thì những nơi khác sẽ thế nào? Chẳng lẽ một khi sự kiện lên dậy bắt đầu thì không thể kiểm soát được ư? Lưu Tử Vũ không dám suy nghĩ tiếp. Cô quay người rời đi, nhanh chóng tiến tới phòng của phó bộ trưởng, chuẩn bị báo cáo chuyện của Đồng Tiến. Gần đây hồ sơ lên dị ngày càng nhiều. Hôm qua tôi phải làm tới rạng sáng mới chỉnh lý xong. Hôm nay lại đưa tới một đống thứ khác. Tiếp tục như thế phải tăng thêm người mới đủ. Nếu chỉ có mình tôi sẽ làm không có nổi. Thời điểm Lưu Tiểu Vũ đang đi thì đồng phải hai đồng nghiệp đang ngồi vừa uống cà phê vừa phàn nàn. Một đồng nghiệp khác nói. Việc này nói rõ sự kiện lên dị ngày càng nhiều. Trước kia một tháng chưa chắc có được một sự kiện cấp A. Hiện tại đã có tới ba sự kiện rồi. Hả? Là vậy sao? Tôi làm việc lâu như vậy chỉ mới đụng phải một hồ sơ của quỷ gõ cửa thôi. Người kia thấp giọng nói. Chuyện tôi biết được theo thứ tự là mảnh quỷ đường, viện bảo tàng khủng bố và im ắng. Im ắng là cái quái gì? Sao lại đặt danh hiệu qua loa thế kia? Là trần trối của một cảnh sát quốc tế, không có manh mối gì đặc biệt nữa, nên cứ như thế đặt tên luôn. À, đó không phải là Lưu Tử Vũ à? Cô tăng ca rồi sao? Có muốn uống cà phê hay không? Tôi mời. Đồng sự nam thấy có người tới thì vội vàng chuyển hướng. Lúc biết đối phương là Lưu Tử Vũ thì vừa cười vừa chào hỏi. Lưu Tử Vũ hơi cúi đầu, cô đi nhanh hơn. Căn bản là không để ý tới hai người kia. Thấy đối phương đã đi xa, đồng sự nam lần nữa nói nhỏ. Im ru như vậy, chẳng lẽ vừa gặp phải kích thích gì à? Hôm qua, phòng liên lạc viên của Triệu đội trưởng bị chuyện lên dậy xâm lấn, khiến 32 người chết. Nếu không phải là Lưu Tử Vũ phụ trách Dương Gian, được làm ở phòng liên lạc riêng, thì nói không chừng cô ta cũng bị cuốn vào. Đồng nghiệp làm chung chết sạch, đổi lại là ai cũng thấy sốc. Dù sao cô ấy cũng còn trẻ, tâm lý không có mạnh cũng quá bình thường. Một người khác lắc đầu nói. Dù Lưu Tử Vũ không nghe rõ hai người kia nói chuyện, nhưng cô biết gần đây chuyện lên dị tăng đột biến. Hơn nữa không chỉ tăng về số lượng, mà còn tăng về chất lượng. Những chuyện không thể giải quyết trở nên ngày một nhiều hơn. Nghĩ đến những gì mà Triệu đội trưởng dặn dò, trong lòng cô bị bịt kín bởi một bóng đen ma quái. Chuyện Đồng Tiến hồi sinh khiến cho tổng bộ bị oanh động không nhỏ, vì đây là lần đầu tiên một cảnh sát quốc tế đã xác định tử vong, sống lại. Trước kia không phải là chưa có điều đối phương vẫn chưa chết hẳn. Trường hợp của Đồng Tiến rất đặc biệt, có thể hồi sinh đúng là kỳ tích. Phía sau chuyện này ẩn chứa tin tức vô cùng giá trị. Nếu có thể nghiên cứu ra được, tỷ lệ tử vong của cảnh sát quốc tế sẽ giảm xuống đáng kể. Bảo Đồng Thiến quay về Đại Kinh, không phải Thẩm Lương đang trên đường tới Trùng Sơn hay sao? Kêu hắn dẫn Đồng Thiến trở về, nhất định phải giữ bí mật nghiêm ngặt chuyện này. Sau nửa giờ thương nghị, tổng bộ đã đồng loạt đưa ra một mệnh lệnh mật. Ở thành phố Trung Sơn, cách nơi này hàng trăm cây số, Đồng Thiến, Dương Giang, Phùng Toàn đang ngồi trong một văn phòng lâm thời. Trên chiếc bàn trước mặt là tư liệu về sự kiện kinh khí cầu tại Trung Sơn cùng đại bộ phận tin tức về khách sạn Casa. Đã điều tra xong, mọi thứ không cần chỗ sơ suất nào. Lệ quỷ kia không có khả năng còn quỷ nộ, thân thể bị giam giữ, hẳn là chính nó. Phùng Toàn chỉ túi thi thể màu đen dưới chân. Bên trong là thi thể của Đồng Tiến, bất quá thân thể kia rất yên tĩnh, không chút nhúc nhích nào, chẳng khác nào là xác chết vậy. Tra rõ chỉ để an toàn thôi, ai cũng không muốn để cho một con quỷ như thế du đãng bên ngoài. Bất quá việc đầu người kinh khí cầu lần này đúng là một bí ẩn. Dương Giang bình tĩnh nói. Từ chuyện lần này, rất có thể đầu người kinh khí cầu đã bị quỷ gõ cửa mang đi. Nghĩa là đầu nguồn của đầu người kinh khí cầu đang ở trong quỷ vực của quỷ gõ cửa. Phùng Toàn lại bổ sung. Đây chỉ là một trong những khả năng mà thôi. Còn một khả năng khác là con quỷ đầu nguồn hiện vẫn đang ở bên trong khách sạn. Khả năng không có lớn. Dương Giang lắc đầu nói. Hắn đã gặp qua con quỷ cầm đao kia. Vật kia giết người không giảng đạo lý, không có khả năng rảnh rỗi, tạo ra sự kiện đầu người kinh khí cầu. Trương Cao đã cập nhật tài liệu. Chuyện đầu người khí cầu cùng với quỷ cướp gương mặt có điểm giống nhau là từng đi qua khách sạn Casa. Đồng Tiến mở miệng nói. Tình báo này rất trọng yếu. Chí ít có thể xác nhận cái chết của những nạn nhân kia có liên hệ với chuyện lên dị của khách sạn Casa. Trước mắt chỗ này có điểm hiểm nghi rất lớn. Dương Giang nói. Mặc kệ hiểm nghi lớn hay là không, tạm thời chúng ta không có cách nào giải quyết vật kia. Trừ phi sự kiện đầu người lần nữa xuất hiện, bằng không chỉ có thể phong tỏa khách sạn mà thôi. Tôi không có ý kiến gì về việc phong tỏa khách sạn đâu. Đúng là vật kia không có cách nào xử lý được. Phùng Toàn đồng ý với đề nghị của Dương Giang. Cũng chỉ có thể như thế. Sắp tới tôi sẽ đặc biệt lưu ý với tình huống tại Trung Sơn. Chỉ cần không xuất hiện nạn nhân mới, việc phong tỏa khách sạn Casa là phương pháp xử lý tương đối ổn thỏa. Đồng Thiến cũng rất tín nhiệm Dương Giang. Cô cảm thấy hắn làm như vậy là cách tốt nhất, không hề sai. Hai người này đều bị sửa đổi ký ức, họ đều tin tưởng Dương Giang. Bất quá, Dương Giang cũng không có nói mò, con quỷ kia thực sự rất đáng sợ. Thời điểm ba người đang thương nghị, đột nhiên Trương Cao gõ cửa đi đến. Mấy vị, đội trưởng thẩm lương của tổng bộ tới, không biết bây giờ có thể gặp hay không? Tới nhanh thật đấy. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích, hắn đứng lên. Dù sao chuyện nơi đây xem như tạm thời giải quyết xong. Tiếp theo tôi cũng muốn sớm về Đại Sương. Thẩm lương kia ở đâu? Tôi đi gặp hắn một chút. Chẳng phải chuyện này luôn được Triệu Kiến Quốc phụ trách à? Đồng Thiến hơi nghi hoặc hỏi. Chuyện này tôi cũng muốn hỏi. Hẳn là bên phía tổng bộ xảy ra chút chuyện. Tôi đã nghe Lưu Tiểu Vũ nói, bất quá không có quan hệ, ai đến cũng như vậy mà thôi. Dương Giang nói. Đồng Thiến khẽ gật đầu. Thẩm Lương là một nam tử 30 tuổi, nhìn sơ qua khá trẻ và đầy sức sống. Khuôn mặt có chút thành thục, nở nụ cười mỉm ôn hòa, khiến cho người đối diện có cảm giác hắn là một người thân thiện, hiền lành. Hoàn toàn không có cảm giác Thẩm Lương là một người quyền cao chức trọng, uy nghiêm chấn nhiếp bốn phương. Nếu không biết thân phận của Thẩm Lương từ trước, có khi Dương Giang chỉ nghĩ hắn là một ông chú hàng xóm bình thường. Dù ấn tượng đầu tiên không tệ, nhưng Dương Giang không hề vậy mà đánh giá tốt với đối phương. Người có thể cùng cấp bậc với Triệu Kiến Quốc chắc chắn không có đơn giản. Nếu đối phương không có bản lĩnh thì tổng bộ đã chẳng phái hắn tới xử lý chuyện lần này. Khỏe chứ Dương Giang? Tôi là Thẩm Lương, luôn nghe Triệu Kiến Quốc nhắc tới cậu, nhưng hôm nay mới được gặp mặt. Về sau còn xin cảnh sát mắc quỷ chiếu cố nhiều hơn. Thẩm Lương cực kỳ nhiệt tình đi tới phòng làm việc, vươn hai tay ra cứ như là lãnh đạo đối đãi với nhân viên cực kỳ thân thiết, chẳng có tí thận trọng nào cả. Dương Giang cảm nhận được nhiệt độ ấm áp truyền tới tay của mình, thân sắc bình tĩnh nói. Thẩm đội trưởng nói đùa rồi, tôi chỉ là người làm công, chiếu cố ngại sao mà nổi chứ. Hễ tẩy đều đặt công việc lên hàng đầu. Bất quá tôi có chút hiếu kỳ. Chẳng phải trước giờ luôn là Triệu Kiến Quốc phụ trách việc này mà, sao đột nhiên đổi người rồi? Dựa theo quy củ của tổng bộ, người phụ trách sẽ không được đổi, trừ phi người phụ trách tử vong. Thẩm Lương lắc đầu cười cười. Kỳ thực trước giờ tổng bộ đều tuân theo quy định này. Có điều gần đây xảy ra chút chuyện. Vì có vài chuyện cần Triệu Kiến Quốc xử lý gấp, nên trong tương lai, anh ấy sẽ không thể tham gia công tác. Về sau tôi là người phụ trách của cậu. Xem ra tổng bộ cũng không rảnh rỗi nhỉ. Chắc chưa tới mức đổi luôn liên lạc viên của tôi đâu nhỉ. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, mang theo vài phần thâm ý, nhìn người trước mắt. Việc này cậu cứ yên tâm, sẽ không đâu. Tôi cam đoan với cậu điều này vì Triệu Cứu Quốc làm việc sơ sót, nên mới có cớ sự như hôm nay, chứ chẳng có ý tứ gì khác. Thẩm Lương lại phi thường trịnh trọng nói. Bây giờ Lưu Tử Vũ đang ở trong phòng nghỉ. Nếu cậu không tin, tôi có thể gọi cô ấy cho cậu nói chuyện. Hy vọng là vậy. Dương Giang chậm rãi đáp lời, rồi nới lỏng tay ra. Thẩm Lương vừa cười hướng chào hỏi Phùng Toàn đang đứng bên cạnh. Lần đầu gặp mặt, chắc hẳn vị này là cảnh sát hình sự Phùng Toàn, có tầm niên của tổng bộ. Anh vẫn tốt chứ? Trong chuyến công tác này, tôi còn cần học hỏi anh nhiều hơn. Trong giới ngự quỷ nhân, có thể nói Phùng Toàn là lão tiền bối. Hắn là cảnh sát quốc tế đầu tiên của Đại Sương, có thể sống tới bây giờ, ắt hẳn phải có năng lực. Xin chào Thẩm đội trưởng. Phùng Toàn nhẹ gật đầu xem như chào hỏi. Trước đó tôi nghe nói chuyện ở Trường Sơn cực kỳ nguy cấp, may nhờ Đồng Thiến ngăn chặn chuyện này tràn lan. Tuy trước đó nhận được tin tức không tốt, nhưng người hiền ắt có thiên tướng, thấy cô bình yên vô sự tôi cũng rất cao hứng. Thẩm Lương nhiệt tình chào hỏi Đồng Thiến, có điều nụ cười trên mặt hắn lại khiến điều kiện giết người của Lệ Quỷ khởi động. Đồng Thiến hơi nghiêng đầu, mặt cười quỷ dị hướng về phía Thẩm Lương. Thấy một màn này, thân thể Thẩm Lương khẽ rung lên, trong mắt là kinh hoảng và bất an. Anh không nên cười với tôi như thế, tôi sợ không khống chế được mà giết nhầm Thẩm đội trưởng đó. Mọi chuyện anh cứ làm việc với Dương Giang và Phùng Toàn là được. Trạng thái hiện tại của tôi rất không tốt, không thể nào trò chuyện, thật là xin lỗi. Mặt quỷ tươi cười mở miệng nói chuyện, thanh âm như yêu ma, không khỏi khiến người nghe có cảm giác rợn tóc gáy. Được được, cô khỏe là được rồi. Thẩm đội trưởng theo bản năng cười cười, nhưng nhanh chóng ngậm miệng, trông hắn lúc này như đang vô cùng xấu hổ. Đồng Thiến lại nói. Tư liệu của sự kiện lần này ở đây, Lệ Quỷ bị giam giữ cũng ở đây, Thẩm đội trưởng có thể tiếp quản được rồi. Vừa nói Đồng Thiến vừa chỉ tay vào túi thi thể ở một góc. Túi thi thể mơ hồ lộ ra hình dáng một người. Yên tâm, chuyện này tôi sẽ xử lý tốt. Mọi người đều vất vả rồi. Tiếp đến hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. Thẩm Lương nhẹ gật đầu, nói rồi hắn đi tới nhấc túi thi thể lên. Cổ thi thể này cũng không có nặng, vô cùng yên tĩnh. Bất quá nhấc trong tay lại làm người ta có cảm giác khó, bất an, khó hiểu. Nếu không phải trong phòng có mấy người quỷ nhân đỉnh phòng trấn trụ, thì Thẩm Lương không dám tùy tiện tiếp xúc với thứ này đâu. Ngay lúc Thẩm Lương muốn giao túi thi thể cho nhân viên của mình, thì Dương Giang bắt lấy tay quán ta. Bàn tay lạnh lẽo, có sức lực kinh người, phảng phất như một cổ thi thể không còn sự sống. Thẩm đội trưởng đã phụ trách chuyện này, cũng nên phụ trách vài chuyện Triệu Kiến Quốc đã hứa với tôi đi. Không thể đổi người xong liền quên sạch đi được. Thẩm Lương đến Trung Sơn chẳng bận tâm ai, trừ Dương Giang cả. Đây là một tên cứng đầu. Tuy năng lực hắn ta rất mạnh, nhưng cực kỳ khó nói chuyện. Không biết trước đó Triệu Kiến Quốc hứa hẹn những gì. Tôi cùng anh ta cùng cấp. Nếu tôi có thể làm được, nhất định là sẽ làm. Cậu cứ yên tâm. Thẩm Lương hết sức trịnh trọng nói. Hết tập 90. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.